Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, Thiểm Quang Ý Cảnh. Phi Ninh từ Lâm Bạch phía sau lưng phát động đánh bất ngờ. Lúc này toàn trường võ giả kinh hô lên, Kiếm Huyền nhịn không được hô, Lâm Bạch sư đệ, cẩn thận phía sau, Đinh Võ Lai cười như điên nói, ha ha ha, Kiếm Huyền, vô dụng. Phi Ninh tốc độ cực nhanh. Người khó mà tin được, người thanh âm còn không có truyền tới Lâm Bạch trong tai. Đầu hắn cũng đã bị Phi Ninh một đao chặt xuống. Thế nào, Kiếm Huyền, hiện tại ngươi biết cùng lão tử làm địch kết cục đi. Kiếm Huyền khuôn mặt dữ tợn đối lấy Đinh Võ Lai nói rằng, Đinh Võ Lai, ngươi nhớ kỹ, nếu là ta Lâm Bạch sư đệ chết, coi như muốn cùng ngươi Đinh gia là địch, muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch, ta cũng sẽ giết ngươi. Đinh Võ Lai khinh thường nói rằng, ngươi có bản lãnh liền tới đụng đến ta một chút thử xem. Hừ hừ, nói mạnh miệng ai sẽ không a. Xong đời, một đao này thật không ngờ cực nhanh. Lâm Bạch mau tránh ra a. Phi Ninh là muốn giết Lâm Bạch sao? Lúc này quan chiến trên đài võ giả nhìn thấy Phi Ninh một đao hiển lộ ra tài năng. Lúc này cũng là nhao nhao kinh hô lên. Vị kia dương thần cảnh giới cường giả lạnh lùng nói rằng, thật nhanh đao, chấm ngoặc kép, Phi Ninh từ Lâm Bạch phía sau bất ngờ đánh tới. Sắc bén đao mang đâm thủng hư không? Phi Ninh khóe miệng hắn mang theo cười nhạt, một đạo mãnh liệt đâm mà đi. Ha ha ha, chịu chết đi, phốc suy một đao này, thẳng tắp xuyên thủng Lâm Bạch miệng ngực. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Huyền sốt ruột quát to lên. Đinh Võ Lai ha ha cười như điên. Toàn trường trợn mắt hốc mồm lấy. Lâm Bạch vẫn thua. Vị kia dương thần cảnh giới cường giả bất đắc dĩ sầu não nói rằng, thật là hắn lập tức cau mày nói rằng, không thích hợp a, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Phi Ninh một đao này xuyên thủng Lâm Bạch miệng ngực, cư nhiên một giọt máu cũng không có? Vị này dương thần cảnh giới cường giả nói ra lời này, toàn trường võ giả mới kinh ngạc nhìn lại. Đúng vậy, tại sao không có tiên huyết, liền một giọt máu cũng không có? Kiếm Huyền cùng Đinh Võ Lai lúc này đều phát hiện cái này dị dạng. Đúng lúc này, Phi Ninh một đao xuyên thủng Lâm Bạch miệng ngực thời điểm, một đao này còn cắm ở Lâm Bạch trên ngực. Có thể Lâm Bạch thân ảnh nhưng là vào thời khắc này chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, Phi Ninh đều kinh ngạc đến ngây người. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Võ Lai cũng là vẻ mặt mộng nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Toàn trường võ giả đều sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng vừa rồi Phi Ninh một đao đã giết Lâm Bạch. Thật là thật không ngờ, Lâm Bạch cư nhiên tiêu thất. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên lúc này, sân tỷ võ bên trong truyền đến Lâm Bạch như quỷ mị thanh âm. Phi Ninh vội vàng về thân nhìn lại, ánh mắt đảo qua bát phương, cư nhiên không có phát hiện Lâm Bạch hình bóng. Đây là Lâm Bạch thanh âm, làm sao chỉ nghe thấy thanh âm, không có nhìn thấy người đâu? Lẽ nào Lâm Bạch sau khi chết đã biến thành quỷ? Rất nhiều võ giả kinh hô nói rằng, vị kia dương thần cảnh giới cường giả sợ đến từ ghế đứng lên. Còn người trợn mắt hốc mồm nói rằng, đây là, thật là nhanh chóng tốc độ. Chấm ngoặc kép, Dư Thanh Lâm cũng là hai mắt híp một cái nói rằng, tốc độ của hắn cư nhiên như thế cực nhanh, có thể đem chính mình thân ảnh trực tiếp từ trong sân biến mất không thấy gì nữa. Phi Ninh cảnh giác nắm dao gam, đứng ở trong sân, lạnh lùng nói, giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Hồ đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Phi Ninh trước mặt. Phi Ninh lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng hắn thậm chí còn hiện ra một tia khủng hoảng. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi ý cảnh chắc là một loại hy hữu ý cảnh a. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chắc là thiểm quang ý cảnh a. Làm sao ngươi biết? Phi Ninh con ngươi trừng lớn nói rằng. Lâm Bạch cười nói, ý cảnh như thế này có thể tại trong thời gian ngắn để ngươi tốc độ tăng lên chi lực, tại cộng thêm bên trong cơ thể ngươi vừa mới vận dụng võ hồn lực lượng, trong nháy mắt bạo tăng ra vài lần tốc độ, phát động đánh bất ngờ một đao, xác thực sẽ cho người không kịp đề phòng. Thế nhưng, ta nói rồi, người một đao này, trăm ngàn chỗ hở, bên trong lớn nhất một cái lỗ thủng, chính là đi ngang qua đối thủ tốc độ hơn xa ngươi lời nói. Vậy ngươi liền sẽ vô kế khả thi, chỉ có thể thúc thủ chờ chết. Lâm Bạch cười lạnh nói, nhận thua đi, ta có thể cho ngươi bị bại thể diện một chút. Phi Ninh cười lạnh nói, thôi đi, coi như ngươi xem xuyên ta ý cảnh, cái kia có như thế nào? Hôm nay ngươi cũng chắc chắn thất bại. Cọ, đột nhiên, Phi Ninh vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp từ Lâm Bạch trước mặt lần nữa biến mất. Một cổ khí tức tử vong nhanh chóng đem Lâm Bạch bao vây lại. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Hưu, đột nhiên lúc này, một vệt ánh đao đâm về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Mà Lâm Bạch lúc này trong con mắt lóe lên, lúc này yêu kiếm dương lên, mãnh liệt một kiếm kích ra, một kiếm này đánh về phía ánh đao đánh tới chi địa. Đụng một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cư nhiên vượt lên trước đao quang kia tốc độ. Một kiếm liền đem một bóng người chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài, rơi vào ngàn mét phía trên, miệng nôn tiên huyết, tia chớp làm sao có thể đuổi theo tờ mờ sáng hắc ám dạng đông đâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn thấy bị đánh bay ra ngoài Phi Ninh, lạnh lùng nói rằng, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, dung hợp cực quang ý cảnh hậu kỳ lực lượng, một kiếm liền ung dung vượt lên trước Phi Ninh thiểm quang ý cảnh, đem Phi Ninh một kiếm đánh bay ra ngoài. Phi Ninh rơi ở ngoài ngàn mét, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện cho tới bây giờ hắn đều không thể tin chính mình thế mà lại tại Lâm Bạch trong tay hoàn bại. Còn đánh nữa không? Lâm Bạch mở miệng hỏi. Phi Ninh trong lòng cấp thiết không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, bây giờ chính mình kẽ hở đã bị Lâm Bạch nhìn ra. Coi như đang tiếp tục đánh tiếp, cũng vô kế khả thi. Ta chịu thua, Phi Ninh bất đắc dĩ nói rằng, xoay người trở lại quan chiến trên đài. Đinh Võ Lai nhìn thấy Phi Ninh chịu thua đi về tới, lúc này trên mặt một mảnh giật mình. Phi Ninh không để ý đến Đinh Võ Lai, chỉ là đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm im lặng không lên tiếng. Hồ Dương nhìn thấy Phi Ninh đều thua, lúc này trong lòng khá hơn một chút, đối Đinh Võ Lai nói rằng, Đinh Võ Lai sư huynh, bây giờ làm sao bây giờ, liền Phi Ninh đều thua. Đinh Võ Lai hừ lạnh nói rằng, ghê tởm, ta còn chưa tin, ta Đinh Võ Lai sẽ thu thập không ngươi. Lúc này, Đinh Võ Lai từ trong túi chữ vật khẽ đảo, một khối truyền âm lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Hắn hừ lạnh nói rằng, Tân Đan Thanh, nhanh tới đấu võ phong. Tân Đan Thanh sư huynh. Hồ Dương vừa nghe Đinh Võ Lai tìm đến cái này võ giả, lúc này liền là sắc mặt hoảng sợ một chút. Có thể Hồ Dương tiếp tục nói, Đinh Võ Lai sư huynh, coi như Tân Đan Thanh sư huynh đi tới đấu võ phong, có thể lập tức Lâm Bạch liền muốn thu được 10 thắng. Đến lúc đó hắn cầm đến nhập môn tư cách về sau, liền sẽ không ở tiếp tục đánh. Vạn nhất Tân Đan Thanh sư huynh đến từ về sau, Lâm Bạch đã không ở tại chỗ bên trong, vậy phải làm thế nào? Đinh Võ Lai vừa nghe Hồ Dương câu nói này, lúc này cười lạnh nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ ở trong sân. Nhập môn tư cách, cũng không phải là dùng 10 thắng liên tiếp liền có thể được. Đinh Võ Lai lúc này nhìn về phía trong sân Vương Cẩm. Lúc này Vương Cẩm trưởng lão cũng chú ý tới Đinh Võ Lai ánh mắt. Lúc này cùng hắn bốn mắt đối mặt một chút. Hết chương.